Chúng ta nói về sự kiện thứ hai. Gần đây ta có nghe nói, ngươi thu dưỡng một nữ hài tử đáng yêu. Nếu được ngươi có thể cho ta xem qua chứ? Việc này, cách chương.